Vạn đạo Long Hoàng, chương 3209, chiến khí, chiến y, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh bóp quyền, song quyền liên tục oanh ra, hư không bên trong vang lên từng đạo tiếng long ngâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long uy cuồn cuộn, từng đầu cửu trảo thần long ngưng tụ mà ra, tổng cộng xuất hiện đầu thứ 18 cửu trảo thần long, một mạch hướng về kia đến công kích phóng đi. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên về sau, đạo kia công kích cuối cùng bị ngăn trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có chút thực lực, có người nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực lực là không sai, nhưng là người khác công kích đại trung cũng không có dùng ra toàn lực, chỉ là dùng ra một phần lực lượng mà thôi, không đủ để chứng minh hắn có thực lực rất mạnh. Vậy cũng đúng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm, gõ đánh đại trung tiếp tục tiếp đó, không ngừng có người đào thải cũng có người thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân số đang không ngừng giảm bớt hướng về 10.000 tới gần. Rốt cục trọn vẹn nửa tháng sau, đại trung chung quanh ban đầu 10.000 người, đã đào thải 9.000 tả hữu, chỉ còn lại có 10.000. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, một vòng này kết thúc, quốc sư vung tay lên, cái kia đại trung liền vụt nhỏ lại, bị quốc sư thu vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vòng này kết thúc. Tiếp đó, các ngươi 10.000 người tiến vào vòng thứ tư, cũng chính là một vòng cuối cùng, ở một vòng này bên trong, các ngươi sẽ quyết ra 10 vị trí đầu, còn có 3 hạng đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc sư thanh âm truyền khắp toàn trường, có ít người ánh mắt đại thịnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 10 vị trí đầu, 3 vị trí đầu, đây là rất nhiều người mục tiêu, đặc biệt là thánh đô thập kiệt đẳng cấp này thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trước tiên nói một lần vòng thứ tư quy tắc A, nói đến cũng rất đơn giản, các ngươi nhìn. Quốc sư vừa nói, lại là vung tay lên, một cái viên cầu bay ra, sau đó trên không trung nhanh chóng biến lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này từ quốc sư chủ trì, cho nên 4 vòng cần có bảo vật, quốc sư đã sớm chuẩn bị xong. Cái này trong viên cầu mặt là một cái thế giới, chính là từ trận pháp đại sư bố trí xuống, rộng lớn cuồn cuộn, địa hạt phi thường lớn, vòng thứ tư thì thí các ngươi 10.000 người, đem cùng một chỗ tiến vào thế giới này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc sư giải thích, trong lòng mọi người khẽ động, chẳng lẽ là muốn cùng một chỗ tiến vào trong thế giới này, đến một trận hỗn chiến quyết ra thắng bại sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc sư tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của mọi người, nói. Quy tắc đương nhiên không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, các ngươi tiến vào thế giới này về sau, muốn hấp thụ chiến khí. Chiến khí, góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người mơ hồ. Không sai, các ngươi nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc sư ngón tay khẽ động, ở viên cầu trên không, xuất hiện một bóng người này, mặc trên người một kiện chiến y thành xích hồng sắc. Người này ảnh thân bên trên chiến y, chính là do chiến khí ngưng tụ mà thành, chiến y chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử kim, 8 loại nhan sắc, xích sắc thấp nhất, kim sắc cao nhất. Các ngươi mới vừa gia nhập cái thế giới này thời điểm, mỗi người đều là giống nhau, đều là màu đỏ chiến y, về sau hấp thụ chiến khí càng nhiều, chiến y liền sẽ tiến hóa, trở nên càng ngày càng cao cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói cho các ngươi biết, này chiến y, là có thể cho các ngươi mang đến chiến lực tăng phúc, chiến y càng cao cấp, chiến lực tăng phúc lại càng lớn, cái này đối cuộc tỉ thí của các ngươi, sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Quốc sư tiếp tục giải thích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc sư, cái kia chiến khí nên như thế nào hấp thụ? Có người nhịn không được hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến y có thể tăng phúc chiến lực, cái này khiến rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Nói cách khác, thực lực bây giờ thấp chưa hẳn liền nhất định phải thua, ở vòng thứ tư còn có chiến y tăng phúc, nếu là ở vòng thứ tư thu hoạch được đẳng cấp cao chiến y, chẳng phải là nói có thể lấy yếu thắng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. đây chính là ta sau đó phải nói, ở cái thế giới này, có một loại chiến thú, chỉ cần đánh chết loại này chiến thú, liền có thể hấp thụ chiến khí, chiến thú đẳng cấp càng cao, đánh giết sau lấy được chiến khí thì càng nhiều. Hơn nữa, bên trong còn có một loại chiến tháp, chỉ cần kích hủy loại này chiến tháp cũng có thể được số lớn chiến khí, cái cuối cùng, chính là đánh giết những người dự thi khác, đánh giết về sau, có thể có được đối phương một nửa chiến khí, quan trọng nhất là, ở cái thế giới này bên trong, bối kích giết chắc là sẽ không thật chết, chỉ là sẽ bị chuyện tống ra tương đương thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được quốc sư giải thích, đám người rốt cuộc hiểu rõ. Vòng thứ tư kỳ thật chính là một trận hỗn chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá là tranh đoạt chiến khí một trận hỗn chiến. Các ngươi vừa bắt đầu có 3 tháng thời gian tích lũy chiến khí, sau 3 tháng, ở thế giới trung tâm khu vực có 20 cái thần tọa sẽ mở ra, các ngươi muốn chạy đến khu vực trung tâm, tranh đoạt 20 cái thần tọa, chỉ cần tranh đoạt đến thần tọa người chính là 20 người đứng đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyết chiến cuối cùng, sẽ từ 20 người này tầm đó tiến hành, vừa bắt đầu, sẽ căn cứ các ngươi lấy được chiến khí bao nhiêu, làm ra một cái sơ bộ bài danh, từ người thứ nhất đến người thứ 20. gocchuyenaudio.com. Sau đó, từ một tên sau cùng, cũng chính là người thứ 20 bắt đầu hướng xếp hạng càng trước phát động khiêu chiến, mỗi người chỉ có một lần tư cách khiêu chiến, thắng, có thể tiếp tục khiêu chiến, thua, liền không thể tiếp tục khiêu chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, bị người khiêu chiến nếu như thua, y nguyên có một lần cơ hội khiêu chiến, cuối cùng quyết ra 10 vị trí đầu, 3 vị trí đầu. Tốt rồi, vòng thứ tư quy tắc chỉ có những cái này, các ngươi cố gắng tiêu hóa một lần, ở vòng thứ ba các ngươi có ít người tiêu hao rất lớn, cho các ngươi 3 ngày chuẩn bị một chút, 3 ngày sau, vòng thứ tư bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quốc sư tuyên bố xong về sau, dậm chân trở lại Thánh Hoàng bên cạnh, không lại nhiều lời. Chúng thiên kiêu tinh tế trầm tư, hào hào tiêu hóa một lần này quy tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, một đạo cường đại khí tức bao phủ Lục Minh. Lục Minh ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một cái thanh niên vóc người khôi ngô, hướng về hắn đi tới, ánh mắt rét lạnh, lấp lóe lấy sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Thành Không, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Thành Không đứng ở Lục Minh phía trước, ánh mắt dữ tợn, không che giấu chút nào sát cơ của mình. Người chính là Lục Minh a, giết ta Sở gia mấy vị thiên kiêu, ha ha, rất tốt, ngươi mệnh ta muốn định. Mệnh của ta ngươi chắc chắn phải có được, chỉ sợ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhàn nhạt đáp lại, phi thường cường thế. Bốn phía người quan chiến còn có mặt khác thiên kiệu ánh mắt đều rối rít nhìn về phía Lục Minh cùng Sở Thành Không, lộ ra vẻ tò mò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, Sở Thành Không cùng kia Lục Minh có thù a, Sở Thành Không đến từ Cửu Đao Thiên Vương Phủ, cái này Lục Minh đến từ Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ, hai đại thiên vương phủ luôn luôn như nước với lửa, giữa bọn hắn có thù cũng rất bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến, một lần này Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ cùng Cửu Đao Thiên Vương Phủ chiến tích rất không tệ a, ra mấy cái đặc biệt bạt tiêm thiên kiêu. Đích xác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người nghị luận, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong, thiên kiêu tranh phong, luôn luôn kịch liệt mà thảm liệt, đám người tự nhiên chờ mong. Khẩu khí của ngươi không nhỏ, đừng tưởng rằng ở vòng thứ hai triển lộ một chút thiên phú, liền tự cho là trong mắt ta, ngươi những cái kia thiên phú, không đáng kể chút nào. Hơn nữa, vòng thứ hai triển hiện thiên phú cũng không phải tất cả thiên phú chỉ là một loại ngộ tính mà thôi, thiên phú, đại biểu rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Thành Không lạnh lùng mở miệng, mặc dù vòng thứ hai Lục Minh lấy được đệ nhất nhưng là hắn cũng không cho rằng thiên phú của mình không bằng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. gocchuyenaudio.com Thiên phú, không chỉ có riêng là ngộ tính một loại còn có thể chất các loại huyết mạch. Hắn chính là chiến thần hậu nhân, thiên phú vô song, hắn có tự tin này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang bản thân an ủi sao? Lục Minh thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngụ ý, là chỉ Sở Thành Không lừa mình dối người, bản thân an ủi. Giao diện cho điện thoại.